Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839. Chương 1839 Thế Thân Kiều Thê Mang Cầu Chạy. Chủ tịch phu nhân tiếp đón Minh Ca ngồi xuống, dù tổng còn tuổi nhỏ có thể có hiện tại làm, thật là làm ta cảm thấy bội phục. Nghe nói ngươi khai thịnh thế thời điểm đều không có dùng cha mẹ ngươi thân nhân mạch đâu. Ai, quả nhiên thiên hạ là các ngươi những người trẻ tuổi này. Chúng ta này đồng lứa a đều già rồi, Minh Ca cười. Phu nhân quá tán, phu nhân vẫn luôn là ta phi thường kính nể người. Hiện tại người trẻ tuổi quá nóng nảy, so với phu nhân này đồng lứa người vẫn là kém qua xa, người liền rất hào. Một chút đều không nóng nảy. Chủ tịch phu nhân mang lên chính mình kính viễn thị, làm Minh Ca ngồi ở bên người nàng, sau đó từ một bên hộp lấy ra nàng việc may vá. Ta vừa mới đang ở cùng tiểu tống đang nói ta thêu chữ thập thêu đâu. Ngươi muốn hay không cũng đến xem ta kiệt tác. Hảo a, Minh Ca nói, ta tuổi trẻ kia sẽ cũng thường xuyên thêu, sau lại có sự nghiệp liền lại không thêu qua. Thêu chữ thập thêu thật đúng là có thể rèn luyện người kiên nhẫn việc, đúng vậy đúng vậy. Chủ tịch phu nhân nói, ta chính là tính tình quá táo bạo, nhà ta vị kia làm ta thêu chữ thập thêu đâu, chủ tịch phu nhân thêu chính là một đôi phim hoạt họa. Nam nữ ăn mặc cổ đại kết hôn hầu hạ ôm nhau hôn môi ba đồ án, không nghĩ tới chủ tịch phu nhân sẽ thêu như vậy đáng yêu đồ đồ. Minh Ca cười, thật là đẹp mắt a, là cho ta nhi tử kết hôn thời điểm thêu. Chủ tịch phu nhân nói, hy vọng ta thêu xong thời điểm hắn chạy nhanh có thể lãnh trở về cái lão bà. Ai, kia hài tử cái gì đều không tốt, chính là nữ nhân duyên quá hảo, người một khi xem nhiều liền hoa cả mắt không có một cái định tính. Minh Ca tràn đầy đồng cảm gật đầu. Một bên Tống Đình Đình có điểm cắm không thượng miệng, nàng cũng liền không nhiều lời nói, thường thường đánh giá liếc mắt một cái Minh Ca. Minh Ca cùng chủ tịch phu nhân từ thêu thùa phương diện lại nói đến cắm hoa, sau đó cùng đi trong hoa viên hái một rổ đế cắm hoa hai cái bình hoa. Chờ cắm xong hoa, hai người lại cho tới mạt trược, sau đó là một quản gia một cái người hầu cho đủ số. Một bàn bốn người bắt đầu chơi mạt trược. Tống Đình Đình sẽ không chơi. Nàng ngồi ở Minh Ca cùng chủ tịch phu nhân trung gian. Nàng đối mạt trược không có hứng thú, chỉ chuyên tâm nghe Minh Ca cùng chủ tịch phu nhân nói chuyện. Kỳ thật lúc này Tống Đình Đình, nàng là ở lo lắng nhà mình trong nhà bảo bối nhi tử. Mắt nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây, nàng cảm thấy chính mình cùng với ở chỗ này lãng phí thời gian, còn không bằng về nhà cùng nhi tử đi hỗ động đâu. Nhưng hôm nay là chủ tịch phu nhân thỉnh nàng tới ăn bữa tối cũng chưa bắt đầu đâu. Nàng lúc này nói chạy lấy người, quả thực chính là phá đám đâu sao. Nàng chính là lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không thể nói ra loại này lời nói. Tống Đình Đình xem không hiểu mạt trược. Ở chủ tịch phu nhân cùng Minh Ca mấy người đệ tam vòng chơi xuống dưới thời điểm, nàng cảm thấy chính mình trên dưới mí mắt đánh nhau thậm chí đều mau ngủ rồi. Thứ năm vòng thời điểm, chủ tịch phu nhân ngó mắt một bên Tống Đình Đình, sau đó triệt mạt trược, mang theo Minh Ca cùng đi nhà ăn. Minh Ca cảm thấy chủ tịch phu nhân cái này lão thái thái rất có ý tứ, liền cách khác đi. Chủ tịch phu nhân hôm nay kỳ thật là mang theo Tống Đình Đình cấp Minh Ca ngày đó chuyện này nhận lỗi, nhưng là đi nhân ra không rõ nói, rốt cuộc Tống Đình Đình phía sau khả năng có Giang gia vị kia đương hậu trường. Thả hiện tại lại phơi ra Tống Đình Đình nhi tử là Viêm Dáng sừng sững thân sinh nhi tử sự tình, mặc kệ thế nào, Di Đạt đều không thể đem Tống Đình Đình khai trừ, cho nên chủ tịch phu nhân chỉ có thể dùng một loại vắng vẻ Tống Đình Đình phương thức tới biến tướng cùng Minh Ca biểu đạt ngay đó trong yến hội đối Minh Ca xin lỗi, rất có cổ đại trạch đấu phạm. Nhi, cái này lão thái thái thật là làm Minh Ca ấn tượng khắc sâu, chờ Minh Ca lái xe mới ra lão thái thái. Biệt thự, Tống Đình Đình xe theo sát theo ra tới, ở cùng Minh Ca xe song song sau, Tống Đình Đình đánh vài lần loa, Minh Ca không phản ứng nàng. Tiếp tục đi con đường của mình, có thể ở vào Viêm gia lúc sau lại bình yên vô sự ra tới. Thả còn làm cái gì sự đều không có tiếp tục ở Di Đạt nhậm chức. Không thể không nói, Minh Ca rất bội phục Tống Đình Đình, phòng trừng Di Đạt chủ tịch này sẽ muốn hối đã chết. Tống Đình Đình hiện tại thật đúng là cái phỏng tay khoai lang a. Nàng nhi tử đen Viêm thị công ty sự tình Di Đạt chủ tịch khẳng định biết. Hắn hiện tại liền tính đáy lòng bất mãn nữa, cũng chỉ có thể đem Tống Đình Đình đương lão Phật ra thờ phụng, Minh Ca không ngừng xe. Tống Đình Đình dứt khoát nhanh hơn chân ga, ý đồ đem Minh Ca xe bức đình, thật là đủ nghiêu, bất quá luận kỹ thuật lái xe. Tống Đình Đình ly Minh Ca còn kém xa lắm đâu, Minh Ca cũng không có dừng lại, mà là bay thẳng đến Tống Đình Đình xe đánh tới. Tống Đình Đình tâm hoảng hoảng suy nghĩ muốn cố lên. Môn tránh đi Minh Ca thời điểm, Minh Ca xe đánh một phương hướng bàn tránh đi Tống Đình Đình. Minh Ca từ kính chiếu hậu đi xem, Tống Đình Đình xe vọt vào một bên đường xe chạy cùng một khác chiếc xe chạm vào nhau, Minh Ca báo. Cảnh, nhìn đến mặt khác chiếc xe kia người tựa hồ không có gì tổn thương. Nàng liền không có dừng xe, trực tiếp lái xe rời đi, nhưng mà không nghĩ tới cảnh sát không bao lâu liền tìm thượng Minh Ca. Nguyên lai là Tống Đình Đình nói là Minh Ca xe trước đâm nàng, nàng mới có thể đụng vào người khác. Minh Ca chính là cái kia gây chuyện chạy trốn người, Minh Ca đi theo cảnh sát cùng nhau điều ra. Chính mình camera hành trình lái xe video, hết thảy chân tướng đại bạch. Là Tống Đình Đình chính mình xe thoát ly đường xe chạy. Minh Ca xe cũng coi như là cái loại này may mắn tránh thoát một kiếp người. Nhưng Tống Đình Đình lại cảm thấy chuyện này Minh Ca chiếm hữu chủ yếu trách nhiệm. Nếu là Minh Ca lúc ấy kịp thời dừng xe nói, nàng cũng sẽ không nghĩ tránh đi Minh Ca sau đó đụng vào khác xe. Nàng đối cảnh sát phán định phi thường không hài lòng. Trực tiếp tìm được rồi truyền thông ý đồ cho hấp thụ ánh sáng, nàng cảm thấy Minh Ca loại này phú. Hào kẻ có tiền chính là mua được cảnh sát mới có thể như vậy kiêu ngạo, truyền thông nhóm ngay từ đầu nghe xong nàng lời nói của một bên, cũng là đối này phi thường coi trọng, cố ý liền tuyến Minh Ca điện thoại nghĩ đến cái phát sóng trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng một chút. Này đó thổ hào nhóm kiêu ngạo trình độ. Kết quả không nghĩ tới sự kiện quay cuồng quá nhanh. Bạch bạch bạch đem bọn họ mặt đánh thịt đau, Minh Ca cái này kẻ có tiền không chỉ có mua. Truyền thông một cái phi thường đại bản khối đem chuyện này đưa tin một lần. Còn ở các đại trang web cũng tiêu tiền mua vài cái chủ trang bản khối, vì thế Tống Đình Đình lập tức liền nổi danh, thật là quá nổi danh, đây là cái giao thông mù luật. Người như vậy thế nhưng còn lái xe lên đường, rõ ràng chính mình biến nói chặn ngang đường cái, đối phương may mắn tránh thoát nàng xe, nàng thế nhưng còn cảm thấy là đối phương không có kịp thời dừng xe mới đưa đến tai nạn xe cổ. Nga ta tích cái thiên, còn cảm thấy đối phương có tiền tùy hứng mua được giao cảnh, như vậy đường cái sát thủ. Không đem nàng điều khiển chứng thu về và hủy. Đại gia còn như thế nào an tâm lên đường, vì thế Tống Đình Đình điều khiển chứng thật sự bị thu về và hủy. Một năm nội không được lại khảo chứng, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo a. Tống Đình Đình cảm nhận được toàn bộ xã hội đối nàng ác ý, nàng mỗi ngày đón đưa tiểu hài tử. Không lái xe như thế nào có thể hành, mướn cái tài xế quá không có phương tiện. Cũng may nàng công ty vì nàng xứng xe. Tạm thời tình trạng quẫn bách vẫn là có thể giải quyết, nhưng là tình Tống Đình Đình thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, nàng cũng là người bị hại. Dựa vào cái gì cuối cùng bị chỉ trích người là nàng? Hết chương.